Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mọi người tin vào lời đồn ấy hơn. Ở trong phòng thiết kế, Giật Lan thân nhất với Mai, một chàng trai có dòng máu Trung Mỹ. Mai tính tình vui vẻ hòa nhã, luôn tận tình chia bảo cho Giật Lan những điều cậu còn bỡ ngỡ. Kể từ khi Giật Lan được nhận vào làm công việc bán thời gian trong công ty, thời gian anh dành cho Thiên Ái rất là hạn chế. Bởi sáng Giật Lan ba chân bốn cẳng đi làm việc ở công ty, sau giờ nghỉ trưa, Giật Lan lại đi đến trường học chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Mặc dù Giật Lan không đồng ý, nhưng Jenny vẫn đón Giật Lan cùng đến trường. Bởi vì chương trong học đã xong, các tiết học chủ yếu là ôn tập lại kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, nên lượng bài vở tương đối nhiều, hôm nào Giật Lan cũng cặm cụi cho đến khuya mới nghỉ ngơi. Giật Lan chỉ chủ yếu gặp Thiên Ái trong bữa cơm tối. Từ dạo Giật Lan đi làm, rồi buổi chiều lại đến trường cùng với Jenny, Thiên Ái không chịu cười với anh trai nữa. Cô bé cho rằng anh trai có bạn mới nên đã quên đi cô. Mỗi khi Giật Lan tỏ ra ân cần hỏi han thì cô lại lạnh lùng tránh đi, làm cho Giật Lan chỉ biết cười khổ. May mắn là Giật Lan còn có mẹ ở bên cạnh động viên an ủi. Thần Tống Hạo vẫn lặng im quan sát thái độ của Giật Lan. Anh cũng cảm thấy rất mừng cho con trai khi biết tự lập, nhưng đồng thời cũng không khỏi lo lắng cho Thiên Ái. Con bé vốn nhút nhát sống nội tâm, nay lại càng ít nói hơn. Tuy trước mặt mọi người Thiên Ái không còn vồn vã với Giật Lan như ngày trước, không phải Thiên Ái ghét bỏ Giật Lan, nhưng thái độ chủ yếu vẫn là im lặng. Thỉnh thoảng Thiên Ái ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại hạ mi mắt xuống, hai bàn tay cứ vặn xoắn vào nhau đầy bối rối. Ngày trước bất cứ chuyện gì, Thiên Ái cũng bám lấy anh hỏi không ngừng, nhưng bây giờ cô bé cứ lặng lặng một mình. Ngay cả khi Giật Lan hỏi về bài vở, Thiên Ái cũng chỉ đáp rằng đã nhờ bạn cùng lớp giảng hộ rồi. Sau đó cô bé lại lặng lặng về phòng của mình, đóng cửa lại. Có lần lúc mang đồ điểm tâm vào trong phòng cho con gái, Hoàn Nhân chứng kiến Thiên Ái đã đánh con gấu bông mà Giật Lan đã tặng hồi trước, rồi lại ôm con gấu vào lòng vừa khóc vừa nói chuyện một mình. Mày nói xem, anh ấy có bạn gái rồi, bây giờ anh ấy còn nhớ đến tao không? Tao buồn lắm, tao rất là nhớ anh ấy, nhưng mà anh ấy không còn thời gian dành cho tao nữa rồi. Tao ghét anh ấy đi cùng với Jenny, nhưng tao không thể làm gì được. Cuối cùng sau mấy tháng vất vả ôn luyện, Giật Lan đã vượt qua được kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hôm nay Hoàn Nhan tổ chức một bữa tiệc mừng cho Giật Lan. Sau bữa ăn khi cả nhà còn đang rôm rả bàn chuyện Giật Lan nên thi vào trường đại học nào cho phù hợp, thì Giật Lan lễ độ lên tiếng. Ba mẹ à, tạm thời con chưa muốn thi vào đại học, con muốn đi làm để trải nghiệm đã. Sau đó, học đại học sau cũng có là không muộn. Câu nói của Giật Lan giống như một trái bom nổ ầm trong phòng khách. Cả nhà nhìn anh thầy khó hiểu, mọi người đều nghĩ thời gian làm tại công ty vừa qua đã là quá đủ. Giật Lan cần phải tiếp tục học lên, để sau này cùng với Giật Tuyên quản lý phát triển thân thị càng ngày càng lớn mạnh. Đó là một điều đương nhiên không cần phải bàn cãi. Nhưng ý kiến của Giật Lan lúc này lại trái ngược hẳn. Hay nói một cách khác, Giật Lan muốn tự mình vạch cho bản thân một con đường khác đi tới tương lai. Thần Tống Hậu con mà nhìn con trai nói. Giật Lan à, con nên xem xét lại suy nghĩ vừa rồi của mình đi. Ý của bà là con không thể phí hoài những kiến thức con vừa mới học xong. Con có dám đảm bảo rằng sau một thời gian nữa con vẫn có thể nhớ được kiến thức thật vững vàng để bước vào thời kỳ đại học hay không chứ? Thời gian qua ba mẹ đã để cho con làm những điều gì con muốn. Hiểu được rằng lao động là rất cần thiết. Nhưng kiến thức thì vô cùng mênh mông. Cần phải trải qua đào tạo cơ bản thì con mới có thể phát huy tốt được khả năng của mình được. Hơn nữa tập đoàn Tân Thị cũng rất cần những người trẻ tuổi có kiến thức để Tân Thị ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Nhà họ Thân này không chỉ đủ lực nuôi con ăn học thêm mấy năm nữa, con cũng nên suy nghĩ lại đi. Ba mẹ à, con cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc con mười mấy năm qua. Nhưng ba mẹ cũng đã từng hứa sẽ để cho con sống tự lập. Con vẫn luôn nhớ mình là ai. Con biết ba mẹ yêu thương con, nhưng con không quên thân phận của mình. Dù sao con chỉ là một đứa con được ba mẹ nhận về nuôi. Câu nói của Giật Lan vừa dứt, gần như cả một lúc Thiên Tình và Giật Tuyên đều kêu lên. Cái gì? Giật Lan là con nuôi sao? Thật sự đúng là một tin sét đánh. Cả phòng khách rộng lớn như vậy chợt yên ắng hẳn lại. Thiên Ái sững sờ mà nhìn anh hai, trong lòng như giận sóng. Không trách được. Không trách được anh lại đòi bỏ mặc cô, mà qua lại với Jenny. Hóa ra anh hai chỉ là thương hại cô yếu đuối nên mới cưng chiều cô như vậy. Còn bây giờ anh hai đã trưởng thành rồi, anh cần phải cưng chiều bạn gái của mình hơn cô. Vì vậy, anh không còn quan tâm tới cô nữa. Nước mắt của Thiên Ái đột nhiên trào ra. Cô nức nở ôm mặt rồi chạy lên lầu về phòng của mình, đóng sập cửa lại, không khí trong phòng khách như đông cứng lại. Giật Lan cúi đầu yên lặng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Ba mẹ à, con thật... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net